Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, khó tránh khỏi biệt ly. Converter, Dark Hero trên quyển sách này văn tự không nhiều. Tần Mục đem trên sách văn tự đại khái nhìn một lần. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới hồn phách phương diện đạo lý tu hành. Đô Thiên Ma Vương nói cho hắn biết trên sách là U Đô Pháp Thuật. Xem ra cũng là một câu dụ hoặc hắn lên làm hoang ngôn. Ta nói chuyện, trong 10 câu tốt xấu có một câu là thật. Đô Thiên Ma Vương nói chuyện, 100 câu nói mới có một câu là thật. Tần Mục thầm nghĩ, trong tất cả mọi chuyện hắn nói cho ta biết, chỉ có câu kia U Đô ngôn ngữ là thật, mặt khác đều là giả. Hắn tinh tế phỏng đoán, nếu như đem trên sách văn tự ảo diệu hoàn toàn hiểu rõ, hoàn toàn chính xác có thể lĩnh ngộ ra một chút liên quan tới hồn phách loại pháp thuật. Nhưng là trong quyển sách này văn tự trọng yếu hơn là cường đại hồn phách. Hồn phách loại pháp thuật chỉ là thứ yếu. Tần Mục đem trong sách văn tự ghi ở trong lòng, che đậy quyển suy nghĩ, phỏng đoán thư quyển văn tự ảo diệu. Ý đồ tìm hiểu ra một loại hồn phách loại pháp thuật. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có quan hệ với hồn phách pháp thuật. Màn Địch Quốc Đại Vu cũng có phương diện này pháp thuật. Còn có Mã Gia truyền cho hắn Lôi Âm Bát Thức, cùng Ma Tộc Đại Tự Tại Ấn, đều có nhằm vào hồn phách diệu pháp. Cửu Môn Khiên Hồn Dẫn, càng là trong đó siêu quần bạt tụy thần thông. Nếu như cùng trên quyển sách này văn tự ấn chứng với nhau, có thể cho uy lực của nó càng lớn. Tần Mục suy nghĩ thật lâu, sau đó từ từ trong sân đi lại đứng lên, vừa đi động một bên khoa tay. Hắn đang thử đem trong U Đô văn tự đạo lý dung nhập vào Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện. Trong một chiêu này, Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện là Lôi Âm Bát Thức một trong. Trong Như Lai Đại Thừa Kinh đứng đầu nhất chiến kỹ, uy lực chí cương chí mãnh, đã bị lịch đại Như Lai diễn hóa đến cực hạn, cơ hồ lại không tăng lên cải tiến khả năng. Mà bây giờ, Tần Mục lại là tại cải tiến chiêu thức này. Hắn cũng không tu luyện qua Như Lai Đại Thừa Kinh, nhưng là từ khi đem Đại Dục Thiên Ma Kinh cùng Bá Thể Tam Đan Công dung hợp, công pháp đại nhất thống đằng sau, Lôi Âm Bát Thức uy lực nhưng cũng càng ngày càng mạnh, không thể so với Như Lai Đại Thừa Kinh kém. Hắn từng chiêu một lặp đi lặp lại diễn luyện, một quyền lại đấm ra một quyền. Quyền mẫu là tâm ấn, tâm ấn là đại nhật, đấm ra một quyền, lôi âm cuồn cuộn, kiêu dương nồng đậm, luyện hóa dương hồn, uy lực dần dần tăng lên. Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện một chiêu này đối với nhục thân không có cái gì tác dụng, cứ việc thanh thế to lớn, nhưng công kích chỉ là hồn phách. Tần Mục lặp đi lặp lại diễn luyện, trong quyền ấn dần dần đánh ra một tia hỏa khí. Ngọn lửa kia cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt, là thiêu đốt linh hồn nghiệp hỏa. Hắn mỗi một quyền đều mang nghiệp hỏa, dần dần, nghiệp hỏa càng ngày càng đậm hơn. Tại nắm đấm của hắn chung quanh hóa thành một vòng xích hồng liệt nhật. Hắn càng đánh càng là thuận tay, nhịn không được thét dài liên tục, đột nhiên đấm ra một quyền. Không chung một vòng đại nhật nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn bốn phía trải đi, nghiệp hỏa bầy khắp đình viện. Tần Mục thu thế, phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, mở cửa phòng. Chỉ gặp Kiếm Đường đường chủ bước nhanh đi tới. Kiếm Đường, chuyện gì vội vàng như thế? Tần Mục mời hắn vào, dò hỏi, Lục Thiên Vương thụ thương. Kiếm Đường đường chủ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, bây giờ ngay tại ta nơi đó, Lục Thiên Vương muốn gặp giáo chủ. Hắn tình huống rất không ổn. Tần Mục giật mình trong lòng. Cùng hắn cùng một chỗ hướng hắn sân nhỏ đi đến. Giáo chủ, lão hủ hổ thẹn, bị thương tới gặp giáo chủ. Thương thế trên người rất nặng, không thể trao. Lục Thiên Vương nằm ở trên giường, giãy giụa đứng dậy, lại dậy không nổi. hổ thẹn nói. Tần Mục khoát tay, đi ra phía trước kiểm tra thương thế của hắn. Khẽ nhíu mày, trên người hắn quần áo rách tung tóe, trên tóc trắng cùng râu bạc còn có vết máu. Lục Thiên Vương thương thế so Duyên Khang quốc sư nghiêm trọng hơn. Hẳn là cùng mấy vị giáo chủ cấp cường giả giao thủ. Bị người kích thương, thương thế của hắn không chỉ là trên nhục thể thương, còn có thần tàng cũng thụ thương. Hồn phách thương thế cũng là cực nặng. Hắn bảy đại thần tàng đều bị gần như hủy diệt tính đả kích. Linh thai đã hóa đá, ngũ hành thần bị phá hủy ba tôn. Lục hợp thần tàng chỉ còn lại có hai trụ thần, thất tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng đều rách nát không chịu nổi, mà thần kiều trong thần tàng đạo phi kiều kia đã gãy mất. Nếu như vẻn vẹn những thương này ngược lại cũng thôi, mấu chốt là hắn tuổi tác đã cao, thân thể lớn không bằng lúc trước, nhục thân rất khó ước thúc ở sắp băng tán hồn phách. Lục Thiên Vương hít sâu một hơi, nói, giáo chủ, ta dò Càn Thiên Vương hạ lạc, ngươi trước không cần nói. Tần Mục lấy ra hai bình long tiên, cho hắn trị liệu trên nhục thân thương thế, lại để cho hắn uống hết một bình, trầm ngâm một lát, viết xuống liên tiếp tên thuốc, để kiếm đường đường chủ đi khố phủ theo phương bốc thuốc. Còn những dược liệu này có thể hay không chữa trị Lục Thiên Vương? Trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Tốt nhất tình huống chính là phế nhân, mà xấu nhất tình huống, kiếm đường đường chủ phi tốc rời đi. Lục Thiên Vương trên nhục thân thương thế khá hơn một chút, nhưng là hồn phách cùng thần tàng thương thế lại nặng hơn. Thở hổn hển nói, Càn Thiên Vương đã chết, ta điều tra hành tung của hắn. Có người cầm xiêm y của hắn, dẫn dụ ta một đường truy tra, kết quả chúng mai phục. Tần Mục cau mày nói, người nào thiết kế mai phục ngươi? Không có lộ mặt, nhưng là bọn hắn thần thông ta lại nhận được đi ra. Lục Thiên Vương thân thể co rút, đó là trên hồn phách thương thế bộc phát, để hắn sinh ra đau nhức kịch liệt. Lục Thiên Vương cắn răng, gắng gượng tới. Tóc trắng phơ theo thân thể của hắn run đến run đi. Cười hắc hắc nói, bọn hắn vì ta thánh giáo truyền tống chi pháp. Giáo chủ, ta phụ tá không được ngươi. Thẹn với tổ sư dặn dò a, yên tâm. Ngươi không chết được, cũng tàn tật không được. Tần Mục khóe mắt run run, trầm giọng nói, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ đem hồn phách của ngươi từ U Đô lôi ra đến. Người làm tổn thương ta, một người trong đó là triều đình nhất phẩm đại quan. Lục Thiên Vương thân thể khôi phục lại bình tĩnh, công pháp của hắn ta nhận ra là Linh Bảo Bất Động Thiền Công. Trong triều đình nhất phẩm đại quan, Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà đem môn công pháp này luyện đến cực hạn, thân ngồi thiên tràng bảo tháp, Linh Bảo Bất Động. Tần Mục phi tốc xuất thủ, hai tay tung bay, hướng Lục Thiên Vương trên thân điểm tới. Hắn mười ngón nhảy nhót, trên không trung lưu lại từng đạo hư ảnh, trong chớp mắt liền đem Lục Thiên Vương hồn phách phong ấn tại thể nội, không để hồn phách của hắn ly thể. Hắn dùng chính là Tạo Hóa Thiên Ma Công. Tạo Hóa Thiên Ma Công bị thiên ma giáo cao thủ dùng để lột da chế áo, nhưng là trong tay hắn lại là cứu mạng thủ đoạn. Lục Thiên Vương bị hắn phong bế tam hồn thất phách, nhưng vẫn là khó mà ngăn chặn lại hắn hồn phách băng tán xu thế. Giáo chủ, ngươi tuy là thần y, nhưng cũng cứu không được kẻ chắc chắn phải chết. Lục Thiên Vương lộ ra dáng tươi cười, run rẩy từ trên giường đứng dậy xuống đất, ngồi tại đường tiền, trên mặt hiện ra hồng quang, cười nói, không cần uổng phí sức lực. Hồn phách của ta sắp tàn, thần kiều cũng gãy mất, không tiếp tục kiên trì được. Ta vốn cho rằng tổ sư sau khi đi, ta có thể phụ tá giáo chủ để trong thánh giáo hưng. Không nghĩ tới chính mình là không nhìn thấy cái ngày này. Trong cơ thể hắn truyền đến ầm ầm sụp, đổ âm thanh, đó là hắn thần kiều thần tàng không có thần kiều trèo trống. Bắt đầu đổ sụp thần kiều thần tàng ép vỡ sinh tử thần tàng. Tiếp lấy lại đè sập thiên nhân thần tàng, một tầng tiếp lấy một tầng thần tàng sụp đổ. Tần Mục trong lòng cực kỳ bi ai, hiện tại coi như kiếm đường đường chủ lấy thuốc trở về cũng cứu không được hắn. Lục Thiên Vương trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, hồn phách xé rách, loại xé rách này là không thể nghịch chuyển. Thương thế của hắn quá nặng, trên hồn phách thương càng là nghiêm trọng, sắp hồn phi phách tán. Nếu như hồn phi phách tán nói, không cách nào tiến vào U Đô, hồn phách tiêu tán, ngay cả quỷ hồn cũng không làm được. Hừng ngực thánh hỏa, đốt ta thân thể tàn phế. Lục Thiên Vương tại trong liệt hỏa lẩm bẩm nói, sinh tử vô thường, khó tránh khỏi biệt ly. Ta là không nhìn thấy ngươi trở thành thánh sư, ta rất muốn trở lại Thánh Lâm Sơn, gặp lại thấy một lần gốc kia thánh sư thụ. Ta nghe được tiếng đốn củi của tiều phu, lão giả kia tại trong lửa dùng mình một cái, lộ ra dáng tươi cười. Giáo chủ, ta lạnh quá. Tần Mục xòe bàn tay ra, muốn bắt lấy tay vị lão giả này, nhưng chạm đến lại là một thanh đốt sạch cho cốt. Liệt hỏa dần dần dập tắt, lưu lại màu xám trắng cho tàn. Bên ngoài, kiếm đường đường chủ tiếng bước chân truyền đến, dẫn theo to to nhỏ nhỏ gói thuốc. Tần Mục xoay người lại, đờ đẫn nói, kiếm đường, không cần, Lục Thiên Vương đã tiên thăng. Kiếm đường đường chủ trong tay gói thuốc rơi xuống đất, đại hán chín thước này phù phù quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu, đầu vai không ngừng run run, nhưng không có tiếng khóc truyền đến. Thật lâu, Tần Mục đem Lục Thiên Vương cho cốt quét đứng lên, đặt ở màu xanh trong bình, kinh ngạc đứng tại cái bình trước. Hắn là bất đắc dĩ, bị Tư bà bán cho Thiên Ma giáo. Mơ mơ hồ hồ trở thành Thiên Ma giáo thánh giáo chủ. Hắn đối với Thiên Ma giáo không tồn tại bao nhiêu tình cảm. Nếu nói có tình cảm, đó là đối với Tư bà cùng thiếu niên tổ sư tình cảm. Nhưng mà theo hắn đối với Thiên Ma giáo hiểu rõ càng ngày càng sâu. Hắn cũng chậm chậm thích giáo phái giáo nghĩa, ưa thích trong giáo những người muôn hình muôn vẻ này, thưởng thức cách làm người của bọn hắn. Thưởng thức bọn hắn xử sự, hắn đã đem mình làm Thiên Ma giáo một thành viên, cố gắng muốn trở thành một vị hợp cách thánh giáo chủ. Lục Thiên Vương cùng hắn chung đụng cũng không lâu, có lẽ hắn chưa bao giờ coi hắn là thành thánh giáo chủ, chỉ là coi hắn là thành một cái nghịch ngợm gây sự đệ tử. Trên Thánh Lâm Sơn bận bịu tứ phía cho hắn chùi đít, trừng trị hắn lưu lại cục diện rối rắm. Lưu lại một chỗ bừa bộn, hắn càng giống là một cái yêu mến hậu bối trưởng già. Trách cứ trong ánh mắt mang theo cưng chiều. Bây giờ, hắn chết, biến thành xanh trong vò một nắm cho tẫn. Kiếm đường, Tần Mục mộc mộc trong ánh mắt nhiều hơn một tia lăng lệ. Chậm rãi nói, mệnh lệnh trong giáo đệ tử. Triệu tập tất cả tài nguyên, cha cho ta cha một cái. Ta muốn Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà hết thảy tư liệu. Cuộc đời của hắn, gia quyến của hắn, môn phái của hắn, đệ tử của hắn, hắn hết thảy. Kiếm đường đường chủ đứng dậy, tuân giáo chủ pháp chỉ. Tần Mục tiếp tục nói, đem Lục Thiên Vương cũng mang đi đi. Hắn muốn về đến Thánh sư thụ bên cạnh, ngươi liền, đem hắn mai táng trong đó đi. Kiếm đường đường chủ mang theo xanh đàn rời đi. Tần Mục đi ra kiếm đường trạch viện, tìm được đã từ trong thiên lục lâu trở lại sĩ tử cư Tư Vân Hương. Muốn về thư bài, hướng thiên lục lâu đi đến. Trong thiên lục lâu, hắn đi vào tầng thứ ba. Nơi này kinh điển không nhiều, chỉ có trên dưới 100 quyển. Rất nhiều tóc trắng đầu bạc bí thư giám đang nghiên cứu trong lầu các loại công pháp. Sửa cũ thành mới, Tần Mục tìm được linh bảo bất động thiền công. Tinh tế đọc qua, hắn không ngủ không nghỉ. Xem xét chính là hai ngày lâu. sau đó đi ra Thiên Lục Lâu, trở lại trụ sở ngủ say một giấc. Ngày kế tiếp, Kiếm Đường đường chủ mang theo thật dày hồ sơ đến đây. Tần Mục tinh tế xem, dùng nửa ngày thời gian, đem liên quan tới Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà hết thảy tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Sau đó nhắm mắt lại, Kiếm Đường đường chủ một mực tại một bên lẳng lặng chờ đợi. Qua lâu, Tần Mục mở mắt, nói, Nan Đà tự, Tôn Nan Đà, Linh Bảo bất động thiền công, ở kinh thành diệt hắn cả nhà, ảnh hưởng quá lớn, ngay tại ngoài thành đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.